nhưng đạt tới các ngươi cấp bậc muốn nhìn áo nghĩa a, ngươi có nắm chắc đối chiến quân hầu cảnh đỉnh phong cường giả sao? Ha ha ha. Dạ Cha ngửa mặt lên trời cười ha hà, trên thân một cỗ khí tức kinh khủng bộc lộ mà ra. Hắn đùa cợt nói ra, tự Bắc Mạc mấy cái này phế vật, ta Dạ Cha thật đúng là chướng mắt. Áo nghĩa ngươi nghĩ rằng chúng ta Thanh Loan tộc tựu không tu luyện áo nghĩa? Nói thực cho ngươi biết thánh chủ, hơn 100 năm trước ta tựu cảm ngộ áo nghĩa, bằng vào áo nghĩa cùng bát phẩm huyết mạch. 100 năm trước ta tựu có lòng tin quét ngang không có cảm ngộ áo nghĩa phổ thông quân hầu cảnh. Sở dĩ Dạ Cha lần nữa cười ngạo nghễ nói, thánh chủ hoàn toàn không cần lo lắng, giống như thánh chủ không muốn chạy trốn đi, có ta ở đây, ngươi Lạc Thần Thành không ai công được vào đây. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.